cái đó của anh thật sự. Không để cho cô phản kháng, anh nâng hai chân vòng qua eo mình, đặt vật tượng trưng cho đàn ông cạnh mà nhích vào bên trong. Cô đau đớn đến mức mặt trắng bệch, hai tay víu chặt lấy bả vai của cường tráng của người đàn ông. Hốc mắt đầm đìa nước mắt, giọng nói thoát ra khỏi cuống họng như không phải của chính mình. Cách chương.